Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 17 thuyết tại Thiền viện Siêu Minh, Yangon, Myanmar, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Như thường lệ, sư xin đọc những cái phần tình pháp mà trong tháng 7 vừa rồi, thì tới bây giờ vẫn chưa có hết, mặc dù cũng sắp sửa xong rồi. Tập để mà tại vì nó cũng có rất lợi ích trong cái sự thực tập của mình. Một cái khác nữa là sư sẽ ghi nói lại cho quý vị cái bài pháp mà thầy trước bên tâm. Cái bài pháp đó thầy giải thích tại vì sao mà thầy mỗi sáng từ 9 giờ mà cho tới 10 giờ thầy giảng cho Phật tử miếng điện. Tại sao như vậy? Tại sao không giảng vào giờ này mà ta đang ngồi yên ngủ, mình không giảng, đợi ta hành thiền mình giảng? Bởi vì mấy năm trước khi mà sư học thiền á, thì là các vị thiền sư nói rằng khi mà thiền là phải thiền thôi, chứ không nghe băng nghe được gì hết trơn. Thì thầy nói cho mình nghe, khi mà nghe băng nghe giảng nó có một cái lợi ích gì. Và thầy nói là không phải là tôi nói khơi khơi, mà tôi nói từ cái kinh nghiệm của tôi. Thầy nên ông thầy cũng hay nói, đôi khi mình nói về mình cũng không điều cũng nên nói, nhưng mà cái đây là cái chuyện sống thực và mình rút kinh nghiệm trong cái sự thực tập của mình, do đó tôi chia sẻ với quý vị. Và mà nếu quý vị làm được thì làm, mà quý vị làm được thì cái chuyện của quý vị chứ không phải chuyện của tôi nữa. Bây giờ cái bài thứ nhất là nói về vấn đề mình có thích thiền tập hay không. Thưa thầy, con ngồi thiền mắt mở, nhưng khi hôn trầm đến rất mạnh, mắt nặng nề, con thấy có tâm đối kháng, tâm không muốn hôn trầm, tâm nó bực bội, không muốn hôn trầm tới. Dù trước đó con tự nhắc hãy xem chuyện gì xảy ra, tự nhắc con á, mình phải ngồi yên để mình quay thử chuyện gì xảy ra, rồi quay thử mình có học được cái gì từ hôn trầm hay không, chứ lần nào nó tới nó cũng dập mình kiểu này. Con nhắc con như vậy, giữ thái độ chân chánh, ngồi yên để quan sát xem thử nó có chuyện gì xảy ra và học được cái gì. Quan sát tâm đối kháng và tự nhắc hôn trầm chỉ là chuyện tự nhiên thì từ từ hôn trầm dứt. Thì câu tình pháp thì rất là bình thường, nhưng mà mình nghe cái câu trả lời nó rất là sâu sắc. Thầy nói hành hôn trầm đến do trong tâm quan sát thiếu một yếu tố, đó là sự thích thú. Và mình nghe cái bài pháp thầy giảng một vấn đề thích thú. Không phải ai thiền tập cũng thích thú hết. Thích thú với đối tượng hay là thích thú với thiền tập, tâm không muốn thẩm tra tìm xét để hiểu thêm nữa. Không phải đợi tới khi hôn trầm đến, mà ngay trước đó tâm rất hoan hỷ sung sướng với thiền tập, giống như người sắp sửa được ăn một món ngon, tâm sung sướng hoan hỷ mong đợi được ăn. Có năm ngoái thầy hỏi trong hội chúng có vị nào làm như vậy không? Có, ăn thì có, mà tiền cũng có, hoan hỷ như sắp sửa được món ăn. Ôi trời, đau muốn chết mà hoan hỷ cái gì đâu, một buồn ngủ muốn chết. Thầy hỏi là nhiều người trả lời không. Thích thú như một người trước đó hoan hỷ sung sướng với thiền tập, giống như sắp sửa được ăn một món ngon, tâm sung sướng hoan hỷ mong đợi được ăn. Tâm hành giả hiểu giá trị to lớn của chánh niệm, hiểu thực sự, hiểu từ đáy lòng mình, cho nên tìm mọi cách duy trì chánh niệm. Để có được sự thích thú này trong suốt ngày, mình nên để ý xem trạng thái tâm có chánh niệm hay không khác nhau như thế nào. Nghĩa là tâm mà có chánh niệm nó khác với tâm không chánh niệm như thế nào. Thầy thường nhắc mình là mỗi ngày mình cứ trước khi duy trì chánh niệm, mình cứ nhắc tâm mình có duy trì chánh niệm không, có chánh niệm hay không. Rồi bây giờ nếu mà mình duy trì chánh niệm thì cái tâm chánh niệm nó khác với tâm không chánh niệm như thế nào? Thưa thầy, chánh niệm cho đến bây giờ các bạn hiểu cái gì nào, hoặc nói tôi nghe thử, cho đến bây giờ bạn thấy cái sự khác biệt như thế nào, bạn thấy chánh niệm nó mang lại lợi ích cho bạn như thế nào, nói cho tôi biết thử. Đây là những cái bài pháp mà thầy nói rất là lâu rồi, từ tháng 7, tức là chúng ta mới tới khoảng chừng được một vài tuần. Thầy hỏi tới hỏi lưu hỏi vậy, cho tới bây giờ quý vị có thấy chánh niệm mang đã cái lợi ích gì cho quý vị không? Thưa thầy, con thấy rằng là khi mà con chánh niệm thì tâm con rất là yên tĩnh. Thì thầy nói phải cẩn thận, yên quá của chừng nó vô vật. Thầy nói đôi khi mình nói thoải mái mà mình không nói chánh niệm thì người ta buồn ngủ. Một vị khác thưa với thầy, thưa thầy, lúc trước thì con ít khi mà con nhận ra mình sân lắm. Bây giờ con nhờ có chánh niệm thì con mới mở lẽ ra rồi, chứ có chi đâu mà sân. Không có đáng gì mà sân hết trơn. nên phải sân để làm cái gì chứ? Ô cha con nhận ra rằng là thôi có cần gì nổi sân, tại sao nổi sân, sân chi, có lợi ích gì đâu. Có một vị khác thưa với thầy, thầy nói cũng rất là hay, vị đó nói thưa thầy con thấy rằng khi mà có một đụng rặn mà mình nổi sân đó là mình thua rồi đấy. Để lúc đó là mình hụt ra toàn cái thứ mà ác ôn không à, là thế nào đối tượng nó cũng dập mình à. Thay vì mình giải quyết cái chuyện nó êm đẹp thì mình nổi sân thì mình sẽ lời qua tiếng lại, mình nói rất là dữ, không giải quyết gì được hết. Thầy nói mấy cái đó rất là đúng. Bây giờ mình muốn, mình khi mà mình nổi sân ra là mình muốn dập đối tượng, mình nói cho đã hả hơi. Nhưng mình nhắc mình nói cho đã hơi, bây giờ mình sẽ không giải quyết vấn đề. Vậy là nói ta, mình thắng một cái trận chiến mà mình sẽ mất một cái chiến tranh. Trong một cái chiến tranh sẽ có nhiều cái chiến trận. Chữ Mỹ gọi là battle, battle là một cuộc chiến, và war là một cuộc chiến tranh. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Trong một cuộc chiến tranh sẽ có rất nhiều trận chiến, mình ăn trận đó nhưng mà mình sẽ thua phần sau. Thì thầy nói nó rất là nguy hiểm như vậy, do đó mà khi mà mình biết nổi sân lên, mình có những cái tư duy chân chánh, mình nhắc của sẽ làm chi, để yên đi, từ từ câu chuyện cũng sẽ giải quyết. Thưa thầy, lúc trước con không biết mình nổi sân, bây giờ mới mở lẽ ra, có chi đâu mà nổi sân, để yên đi, không cần phải nổi sân. Thầy nói như vậy hồi trước không biết, bây giờ biết nên thích thú. Chính sự hiểu biết này làm cho tâm mình mong muốn tu thật sự, muốn duy trì chánh niệm trong khi làm gì, trong khi ở đâu, hay bận hay là rảnh. Thì đó, khi mà mình thích rồi là mình duy trì chánh niệm, mình nhắc mình. Hồi xưa thầy nói tôi tập thiền cái duy trì chánh niệm, gặp hòa thượng, hòa thượng nhắc nhở tôi không duy trì chánh niệm là tôi bị trầm cảm, chết, tôi chịu không nổi, tôi trở lại cái đường xưa lối cũ, tôi rất là đau khổ. Nhưng mà cái công chuyện làm ăn của tôi tiếp xúc với người này người kia, tôi không thể nào duy trì chánh niệm. Nhưng mà rồi từ từ tôi hiểu rằng không thể được, mình phải làm cách nào. Và thầy nói rằng khi mà tôi cãi với khách hàng là tôi biết rồi, khó khăn là tôi giao lại cho cái ông mà ông quản lý của tôi rồi. Thầy nói tôi ra phía sau tôi ngồi, tôi giữ tâm cho tôi yên ổn. Rồi thầy nói nhưng mà cũng không được nữa, tại vì mình giao cho người ta cũng làm khách, nó đang gặp mình mà đang nói chuyện vậy, mình bỏ mình đi không được. Bây giờ phải làm cái sao mà giải quyết tại chỗ. Bây giờ tôi không để ý tới khách nữa, tôi chú tâm vào một cái gì đó. Ví dụ trên cái bàn có mấy cái ly, tôi dòm cái ly thôi, rồi tôi không để ý tới khách nữa. Rồi thầy nói như vậy cũng không được nữa, từ từ nó bắt đầu tôi hiểu. Khi mà trí tuệ nó tới rồi bắt đầu tôi chuyển tâm. Thì quý vị thấy cái sự thực tập nó đi từng cái giai đoạn một, chứ không phải là mình làm một cái mà tới được liền. Vì hành giả có sự hiểu biết, cho nên bây giờ tâm hành giả mong muốn tu thật sự, muốn luôn duy trì chánh niệm trong khi làm gì, dù bất cứ ở đâu. Sáng hôm nay người ta mời tôi đi ăn chay tăng chùa bên cạnh, trong phần chúc phúc chư tăng đọc kinh tâm từ, tôi cũng đọc như mà đọc một cách máy móc, đọc như vẹt đọc. Chư tăng là vậy đó, đôi khi tăng và ni đôi khi mình thuộc kinh rồi thôi mình đọc như vẹt, đọc không chánh niệm chút nào. Trên người thầy nói tôi cũng vậy, tới ăn cơm rồi người ta trước khi ăn cơm người ta tụng kinh rồi tôi cũng, người ta sướng lên bài tâm từ Karani là tôi đọc theo mà đọc như vẹt, không tâm không chánh niệm. Biết không chánh niệm, tôi duy trì chánh niệm và thấy rõ ràng sự khác biệt. Khi đọc kinh với chánh niệm, tâm tôi yên tĩnh, bớt tán loạn và thấy chuyện mình làm rất có ý nghĩa. Mình làm chuyện này với sự hiểu biết và trí tuệ. Hai trạng thái tâm này khác nhau 100%, như trắng với đen, như trời với đất. Từ chỗ tán loạn, vọng động, tâm trở nên yên ổn, có chánh niệm, có trí tuệ, làm cho tôi rất hoan hỷ sung sướng vì thấy rõ giá trị của sự tu dưỡng. Sư cũng gặp một lần cái trường hợp khi đi tụng kinh, sư thấy người bà quen thôi, cũng là thân thuộc với sư nữa. Rồi người ta mời tới bắt tâm có năm tâm đó, thì trong khi mà đang tụng kinh như vậy đó, thì thấy mỗi người khác cũng trước bên Mỹ. Thì sư vô thì là người ta nói người ta nhường cho các sư bên này tụng trước. Sư tụng xong rồi tới phiên các vị khác tụng, thì thấy có một vị ngồi tụng, vừa tụng và đứng à. Tại vì thuộc rồi, đứng, ông đứng tụng mà ông đứng sát chắc thì ông đứng. Dòm qua, dòm lại, cái gì ở dưới á. Nghĩa là đọc cái miệng vậy thôi à. Mà tâm không chú ý vậy. Mà sư thấy rõ ràng bữa nào mà mình tụng kinh mà mình không chánh niệm, kỳ cục lắm. Hồi trước sư rất là ghét tụng kinh. Hồi trước sư tu Nguyên Thủy, sư nói tụng kinh sướng ưa. Sư cứ nói sư muốn hành thiền sướng tụng kinh. Qua đây thầy nói mình tụng kinh, mình chỉ chánh niệm trong khi mình tụng kinh. Vì vậy khi mà sư về bên Mỹ, có nhiều vị cũng là lớn hạng lắm, sư nói ôi tụng kinh làm gì, tụng kinh là định tâm, nhưng mà thầy nói tụng kinh là chánh niệm như lắm, mình chánh niệm mình nghe tiếng của mình, tâm của mình nó khó chịu, nó bực bội, nó không muốn tụng. Lúc bây giờ mình ngồi yên và mình quan sát cái tâm đó. Thành ra sư thấy mỗi buổi sáng sư ở cấp của sư, ở chùa của sư, sư tụng kinh là luôn luôn duy, không phải luôn luôn nhưng mà có bữa có bữa không, bữa nào mà duy trì chánh niệm trong khi tụng kinh là ngồi thiền, giờ thiền nó ngồi rất là tốt. Kết luận, tôi chỉ mong quý vị hiểu và cho thấy được giá trị của chánh niệm. Chỉ khi nào hành giả tự ý thức chánh niệm quý như thế nào, mình mới thật sự là biết chữ tu đó. Tôi chỉ mong quý vị hiểu thôi, còn quý vị hiểu không hiểu là cái chuyện của quý vị. Mà khi mà quý vị hiểu giá trị của sự chánh niệm, ví dụ mình hiểu cái giá trị của cái tâm mình nhìn nhục chẳng hạn, khi tâm sân mình nhảy ra mà mình theo cái đà đó, mình đi theo nó, mình sẽ chết. Nhất là mình người tu nữa, tự nhiên mình hiểu như vậy, rồi mình hiểu là cái giá trị của cái sự nhịn nhục. Thì đây là thầy nói mình phải hiểu cái giá trị của chánh niệm, hiểu như thế nào lúc bây giờ mình tu. Bạn đừng có mong đắc đạo đắc quả gì hết, hễ cứ thích thú đi, thích thú thiền tập đi thì mong cái gì cũng được cả, tôi bảo đảm như vậy. Tại vì mình tu mình muốn đắc hoài à, mà thầy nói muốn đắc là không đắc được, tại vì mình muốn là tâm tham. Và thầy nói bây giờ muốn là muốn sao này? Bây giờ một cái người mà không đắc, muốn tu và muốn đắc đạo quả niết bàn, muốn đắc là đắc cách sao? Muốn đắc là mình thấy rằng tất cả mọi cái gì nó đều thay đổi hết, cái gì nó khổ, thay đổi là cũng là khổ. Thầy nói mình hiểu chữ đúc kha của Phật, hiểu sắp sự hiểu á, chứ không phải hiểu là khổ và lạc, hai cái đó nó qua cái lạc không phải, khổ thật sự khổ. Thì thầy nói khi mà mình mà hiểu thật sự rồi thì mình muốn đắc là đắc như thế nào, là mình không muốn bám vào những cái mà vô thường giả tạo nữa. Thì đây là một cái hình ảnh mà thầy giải thích, rồi sư lấy hình ảnh cho nó cũng giống như là mình lọt cái xuống hầm phẳng, mình đi lơ mơ mình lọt xuống hầm phẳng, bây giờ ta dớt mình lên, ta tắm, ta rửa, ta chùi, ta xích dầu thơm, ta áo, ta quần, mình dám trở lại nữa không? Mình không trở lại trong sanh tử luân hồi là vậy, là mình đi trở luôn là không được nữa. Cái con đường nó phải đi tới thôi, nó càng lúc nó càng đi lên, tâm mình càng lúc nhẹ nhàng, tâm mình càng thấy nhẹ nhàng vì không có phiền não. Mình đi lui thì cũng giống mình buộc xuống hầm phẳng lại, không bao giờ làm chuyện đó. Rồi thầy nói cũng giống như những cái người mà từ trước giờ đó rất là nghèo nàn, gia đình cha mẹ không có tiền có bạc, rồi lớn lên đau khổ, rồi không có ai săn sóc. Bây giờ khi mà có được cái cơ hội làm ăn buôn bán học hành, sẽ cố gắng nỗ lực làm sao để không bao giờ trở lại cái cảnh cơ hàng như xưa nữa. Bị thấy cái đó là bế tắc. Sư có một sư bạn, sư cực cố đi ăn xin ăn mày, ta đánh ta đập ta hành ta hạ. Bây giờ sư đó vô chùa, tôi nói con không bao giờ trở lại cái cuộc đời thường nữa. Là tại vì sao? Tại vì không phải là con khổ, nhưng mà con biết không có giải quyết được cái vấn đề. Thôi để ngang đây thì sẽ đọc bài khác thôi, nói là lát thì mất thì giờ quý vị. Lúc bắt đầu phục vụ và chăm sóc một người, con có tâm thiện, tức là con rất là vui vẻ mà con làm cái thiện thôi. Nhưng mà lâu ngày chung đụng tình cảm, con có tâm dính mắc khởi sanh. Thưa thầy, con có nên tiếp tục làm giúp người ta không? Mà nếu có thì con cái thái độ con sẽ ra sao? Mới đầu thì tâm nó hoan hỷ lắm, làm mà có thiện tâm. Nhưng mà làm từ từ có cái sự chung đụng, bắt đầu tâm nó dính mắc. Thầy trả lời, hãy tiếp tục phục vụ nhưng nhớ quan sát tâm để dứt sạch tâm dính mắc. Phải phục vụ mà tâm đừng có sự ô nhiễm. Cứ phục vụ, cứ làm việc phước thiện, cứ làm đủ mọi chuyện hết, nhưng mà nhớ làm rồi đừng có tâm dính mắc. Hành giả có hiểu thế nào là thiện và thế nào là bất thiện không? Hành giả có làm nhiều chuyện phước thiện hay không? Vì thầy nói người này hỏi câu hỏi như vậy tức là chưa hiểu thế nào là thiện và bất thiện. Hành giả có hiểu thế nào là thiện, thế nào là bất thiện không? Vì hành giả thưa với thầy, khi con chưa hiểu pháp chánh niệm, từ pháp tu này con chưa hiểu, thì con thấy sao mình làm cái gì đâu không ạ? Sống cho ai chứ không phải sống cho con? Thầy trả lời, khi làm bất cứ cái gì như bố thí, phục dịch, công quả, hành thiền, những hành vi này trông có vẻ thiện nhưng mà chưa chắc đã thiện đâu. Đó là mới bên ngoài thôi. Mình cũng đi hành thiền như người ta, mình cũng đi làm phước như người ta, mình cũng phục dịch như người ta mà tâm mình dính mắc. Thì thầy nói cái đó đâu có phải làm phước. Hay là mình cho người nào mà mình muốn nổi tiếng chẳng hạn, mình làm phước mà mình mong cầu. Có một vị nói rằng khi mà con nghĩ tới, Bình Ni nói, khi mà con nghĩ tới cái người đó đã, con đã giúp rất là nhiều rồi, con đã cho họ rất là nhiều, con tìm mọi cách cho họ đi nói xấu, họ gian dối cho con mình nghĩ, con nghĩ đau khổ quá. Thầy nói tại mình á, tại mình không có thái độ chân chánh, mình giúp và mình mong đợi mà, mình mong đợi người ta phải như vậy như kia và mình mong là mình chết. Cái đó thầy nói lại, khi làm bất cứ cái gì như bố thí, phục dịch công quả, tức là những cái thiện pháp ha, hành thiền, hành vi này trông có vẻ thiện đấy nhưng mà chưa chắc là thiện đâu. Vậy do đâu mà gọi là thiện? Kể khi làm kusala, kusala là thiện nghiệp, thì quả trả lại cũng tốt cũng đẹp. Vậy chỉ cho tôi thấy quả của hành vi thiện là chi? Bạn làm từ trước giờ bạn làm nhiều cái thiện khác, thiện rồi phải không? Chuyện tốt rồi. Bây giờ tôi nói rằng hễ mà khi mà làm để chuyện tốt rồi á, chuyện mà thiện rồi đó, thiện nghiệp rồi đó, thì quả nó trả lại cũng tốt cũng đẹp nữa. Thì bây giờ đó quý vị có biết cái quả là như thế nào không? Quý vị chỉ cho tôi coi thiện sao? Bởi vì không ai trả lời cho đó, thầy trả lời luôn. Thiện hay bất thiện là phẩm chất của tâm. Khi làm chuyện thiện, tâm người làm có nhiều năng lực thiện. Như bây giờ tâm nó rất là tỉnh thức, tâm rất là yên ổn không náo loạn, tâm rất là thích thú. Một người thiền tập nhưng tâm mệt mỏi, chán nản, đau khổ, chẳng thấy thích thú chút nào, chuyện họ làm không còn là chuyện phước đức nữa. Thầy kể có một lần có một cái bà đã qua bên thiền trường thiền cũ, chùa cũ đó là phước. Cái cô này cô vô cô làm phước và cô làm phước cho tăng, rồi cô làm phước bên ni nữa. Lúc đó là ni không bao nhiêu nhưng mà làm tăng là nhiều. À, và thiền sinh Phật tử đó, lúc đó hòa thượng còn sống. Thì thường thường ở bên chùa cũ là người ta dọn cho hòa thượng một cái bàn riêng, hòa thượng khỏi cần xuống dưới trai đường giống như ở đây vậy, chỉ có chư tăng xuống. Thì cô đó là dọn một cái bàn cho hòa thượng. Thì khi mà dọn lên cho hòa thượng rồi đó, xong rồi đó, thì cô xuống dưới nhà bếp đó, cô thấy đồ ăn làm như thiếu bún. Cô nói thiếu, thì thầy nói là cô đứng trong dưới bếp mà cô chắp tay mà cô khóc nức nở. Cô nói bây giờ không biết làm sao, bây giờ không biết làm sao, bây giờ tới 10 giờ rưỡi rồi mà bây giờ đi mua bún mà luôn có biết tiền nào có. Khóc qua rồi thầy nhắc, thầy nói làm như vậy là bất thiện rồi đấy, tâm đau khổ, tâm chán nản rồi. Thầy sau khi mà liên gặp với thầy, thầy hòa thượng, tại vì hòa thượng bữa đó bận tháng nhất, gặp thầy nói bây giờ tôi hỏi cô nè, vậy chứ bây giờ cô đứng đó cô khóc, bún có thêm cho cô không? Cũng không có. Rồi mình làm phước mà tâm mình đau khổ vậy thì mất phước rồi, bể làm cái phước nó bị hà tì, biết là bể rồi. Hoặc làm phước mà tâm hối tiếc, như là biết mắc quá tôi không làm, phải chi tôi để tiền tôi làm chuyện khác tốt hơn. Thì nó tâm hối tiếc đó. Có một cái câu thầy giải thích về tâm hối tiếc này. Thưa thầy, mình bố thí nhưng sau đó có tâm xét đoán đối tượng, xét đoán về đối tượng, à cái đối tượng này phải chi tôi biết tôi cho ông này, ông có tu hành gì đâu, tào lao không được tu hành gì, tôi biết là tôi không đem tiền tôi chọn. Hay mình tiếc vì phải xài nhiều tiền quá, một lần mà cho vậy là mất mấy trăm đô chứ không chơi giỡn nè, tôi thấy ít lắm. Tôi đang cần tiền tôi cho đó, một lần mấy trăm đô là khá nhiều. Quả của sự bố thí này thế nào, phước có được trọn vẹn hay không? Đây là câu hỏi để quý vị. Mình bố thí mà sau đó mình có tâm xét quán cái đối tượng đó, hoặc giả là tâm mình tiếc, nó nói rằng là nhiều tiền quá, biết vậy là không làm. Thưa thầy, vì cái quả của cái sự bố thí này nó như thế nào, có phước có được trọn vẹn hay không? Thì thầy trả lời, trường hợp như thế phước sẽ rất ít, phước sẽ thành tựu cho thí chủ nếu người này hoan hỷ sung sướng trước, trong và sau khi làm. Ta thường nói bởi vậy là quý vị để ý thấy người Myanmar đó, quý vị ăn tăng và đi ngồi ăn cho họ cứ tới họ ngồi bên cạnh họ dòm, nhất là mấy sư họ ngồi xếp chè hang, họ ngồi cứ dòm mình hoài rồi. Mà mới hết cơm, mới hết cái họ lại làm vậy. Sư với ngài cũng chịu đi ăn cây tăng ở nhà miếng điện, ngài cứ thấy thôi để sư ăn, tại vì ngài thì ăn chút xíu thôi đó, mà họ múc trong một dĩa ngài miếng điện họ ăn cơm dữ. Họ cứ nói là tại vì sao họ nghĩ rằng là họ làm phước rồi, là họ đã khoan nghĩ rồi, mà bây giờ họ ngồi họ dòm mình ăn nữa cũng hơi chảy nước miếng một chút quá. Nhưng mà họ vui trong khi nếu lúc đầu mình hoan hỷ trong khi cho hoan hỷ nhưng đoạn cuối mình tiếc nuối hay mình xét đoán chuyện làm phước, thì quả trả lại là lúc trẻ giàu, trung niên giàu nhưng mà lão niên nghèo. Nếu mà mình xét đoán rồi mình tâm mình hối tiếc Thế đó mình tới lúc mà mình già là mình có tiền. Vậy là người nào mà già là chắc là mà không có tiền là chắc chắn rồi, trước là chắc là tiếc nuối chuyện gì đây. Cái đó là nên xét lại coi thử làm sao. Quý vị nghe câu chuyện cái ông kia ông cho mà ông tiếc không? Cái quý vị nghe ông là ông bá hộ hay phải không? Ông tiếc ông nói phải chi mà tôi đem tôi cho người khác ăn có phải sướng không? Ông ít khi làm phước lắm. Thì có một bữa đó không biết làm sao đó, ông tự ông kia vợ ông nói để bác đi, rồi như để bác cho một vị Phật độc giác thì phải. Đấy, để bác Phật độc giác. Rồi đến khi mà ông đi đâu về đó, đi giữa đường cái Phật độc giác đi ngang đi tới, thì ông hỏi nãy sư có ghé nhà tôi không? Thì ông kia nói vị Phật nói gì? có ghé, có bà có cho rồi. Lâu lắm mày thấy cho một lần à, có ghé cho trong đấy, lật bát tôi coi này. Lật bát ra thấy đồ ăn mùi thơm phức à. Nói cha này ăn ngồi không không có làm gì đâu, phải tôi cho mấy người làm công của tôi ăn, mấy người một cơm làm nó phải xuống rồi. Có bị nhiều đó thôi đó, mà đến khi sau này ông giàu có mà ông không có không xài, ăn toàn đồ thừa đồ dư đồ cũ thôi. Quý vị nghe chuyện này rồi phải không? Rồi sẽ đi qua cái chuyện khác. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà nghe băng ha, nghe băng với là chấp pháp. Mà tại sao mà phải chấp pháp tình hành giả khi mà trong khi hành giả đang hành thiền? Cái bài này thì Đinh Tăng nghe rồi, bây giờ đọc chắc có lẽ là đi nghe sẽ thích hơn. Thưa thầy, hồi trước lúc con bắt đầu thu băng chấp pháp tình pháp của thầy thì nhiều người nói với con mà sao mà ông không để thời gian tu mà cứ đi thu băng hoài vậy? Tu đi cha, tu để mà cho có phước, cho mà đi thu băng thì có được cái gì đâu. Nhưng thưa con cứ tiếp tục làm vì con rất thích. Đấy, cái này thích thú đó quý vị. Không kêu cũng làm được thường. Quý vị mà hành thiền mà không ai kêu mà cái gì làm được đó, thích thú này nè. Nhờ thu băng mà con phải nghe tới nghe lui rất nhiều lần, do đó con tiếp thu được rất nhiều thông tin. Khi trường thiền vắng, mọi người đã về hết rồi, con áp dụng những thông tin đã nghe được và tập theo. Đó là những cái năm trước mà con làm gì. À, cứ mỗi lần nghĩa là con thu băng thì con cố gắng con nhớ lại cái phần thời gian, rồi đến khi mà người ta đi hết trơn rồi con ở một mình con tập. Rất ngạc nhiên là năm nay khi con thu băng do thầy giảng cho các thành giả nữ trong các buổi tình pháp, con hiểu rất rõ lời thầy nói. Đang thu băng cho thầy nó vậy đó mà tự nhiên nghe thầy nói cái tôi nghe thì hiểu rõ quá. Chuyện này không phải xảy ra một mà nhiều lần, mỗi lần như vậy tâm con quá hoan hỷ quá an lạc. Như vậy thưa thầy, có phải nhờ nghe tới nghe lui nhiều lần lời thầy giảng mà con có thể vừa nghe vừa thực tập làm cái chuyện đó có được không, có đúng được không? Có phải nhờ nghe rất là nhiều lần như vậy mà bây giờ đó thầy nói mà bây giờ tôi ngồi thiền đó, tôi tập và tôi thấy tâm tôi hiểu những cái gì mà thầy nói? Thầy trả lời, hiểu như vậy rất đúng, mỗi lần nghe trí tuệ mình tăng thêm được thêm một chút. Cái đó là văn tuệ đó. Có cái anh tên là anh Quanter đó, cái anh mà viết giúp thầy với cái cuốn Đừng Coi Thường Phiền Não với là Chánh Niệm Thôi Cho Đủ, thì anh này cũng vậy. Anh này trước đây anh có hành thiền, anh là người Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Thì trước đây là anh này có thiền nhưng mà không có tiến bộ cho lắm. Nhưng mà sau đó là anh Quanter và cái cô Thết là người thông dịch từ tiếng Miến ra tiếng Anh cho thầy đó, mới có cái ý định là lấy hết tất cả những cuộc băng mà thầy dạy các hành giả, đa phần là ở tiếng Anh. Rồi hai người nghe rồi viết trở lại, cô Tết Thết giúp về phần Ý, mà anh Quanter này là giỏi về phần viết, anh là có cử nhân về văn chương Anh thì phải, anh là người Đức mà anh rất là giỏi về tiếng Anh. Đó thì hai người cùng làm việc thông xong, rồi khi mà viết xong rồi đó thì anh nghe có đoạn nào mà anh không hiểu anh nói cô Tết Thết, nếu mà hai người cũng không hiểu nữa thì là đi gặp ông thầy. Và cái anh này mà anh làm băng á là anh rất là cực. Anh viết cái cuốn sách đó với thầy làm rất là tự, là tại vì sao nè. Anh nghe băng cái đã, anh viết xuống. Có đoạn nào anh không rõ, anh hỏi cô Thết Thết, sửa một lần ha. Sửa lại, bây giờ anh nói như vậy không được, theo ý của tôi thầy giảng như vậy. Rồi hai người đem cái đó lên gặp ông thầy đọc từng chữ một, từng câu một. Cái này là câu gì? Đọc ngay trên máy vi tính, ngay đó ngồi quan tơ ngồi sửa tại chỗ. Rồi có nhiều lần đâu quan tơ nói là đôi khi đó thầy nói như vậy mà cô Thế Thế cô nói không, ý của thầy là phải như vậy, ông thầy nói mà cô Thế Thế cô cãi, cô nói con hiểu cái vấn đề là như vậy, thì lúc bây giờ thầy im lặng. Nhưng mà cô Thế Thế cô nói không phải là không có bằng cớ, không có cơ sở đâu nghe quý vị. Cô Thế cô nói cái điểm này con nghe cái thiền sư đó nói như vậy, mà ai là ngài Ujjayi-kinda? Ujjayi-kinda là cũng là học trò của hòa thượng đó, thầy của ngài Ujjayi-kinda là học trò của hòa thượng. Thằng đó Ujjayi-kinda quay hòa thượng giống như là ông nội vậy đó. Khi mà hòa thượng mất trong các vị trong chùa có mời Ujjayakanda lại yêu cầu ngài làm trụ trì cái chùa này một ngày không chịu. Đó thì cô thích thích này, cô nghe được rất nhiều cuộc băng bằng tiếng Miến của Ujjayakanda, do đó là cô cứ gặp thầy là cô cứ nói qua nói lại những cái điểm mà cô rất là thích tranh luận với thầy, và thầy nói có những điểm mà cô nói đúng mình phải chấp nhận. Vì vậy quý vị thấy không, một cái bài mà thầy giảng á, đây là ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư muốn đem những cái tài liệu này mà sư in này, là sư phải lên sư gặp thầy đó, sư phải dịch từ tiếng Việt trở lại tiếng Anh, sẽ ông nghe từng câu chữ mà có vẫn đồng ý không cái đã, mà nội mà dịch tiếng Anh sẽ làm sao có thì giờ tiếng Anh sư cũng bài chấp bài nhang nói ông thầy ông cũng hiểu, sư cũng hiểu nữa, không biết ra cũng sách người ta đọc là thế nào nữa. Đó thành ra quý vị cứ đòi sư là nói tại sao mà sư cũng dịch mấy cuốn này là bởi vì cuốn ổng á, mà bây giờ muốn một sách muốn làm cái gì là mình phải vô mình gặp ông, là ông bắt mình ngồi, bây giờ sư nói cái gì sư nói lại cho nghe. Có một câu chuyện xảy ra, đây là sư nói theo ý của sư, còn sư không biết là ngài thực sự Ujjayika phản ứng như thế nào. Là một năm đó, một thần Kim Triệu, cô Thu qua đây rồi có thêm một vài vị bên Mỹ nữa, phái đoàn rất là đông đi thăm ngài Ujjayika. Thì trong khi mà đi thăm đó, thì tụi này vô và gặp thì ngài Ujjayika nhận ra ngài Kim Triệu, bởi vì ngài Ujjayika có đi qua với thầy của ngài, ngài Thăng Phu Lua bên Hoa Kỳ đó, thì gặp một thần Kim Triệu, mới là nói với phái sư Ujjin, U Kip Pháp Tinh Nhô, cái tên rất là quen, tôi không biết là ai. Thì là thầy mình mới điện thoại mới nói là dạ gì đó bị đó à, ngài Ujjayika nhớ. Thì khi mà tới nói chuyện thì sư Ujjayika, ngài Ujjayika mời hòa thượng mình ngồi một bên, sư ngài ngồi một chính giữa cho pháp, và trong khi nói như vậy thì nói cái cuốn sách liên quan tới cái cuốn mà The Snow in the Summer của ngài đó. Thì là cô Thu lúc bây giờ có nói rằng là dạ cái cuốn này đã dịch rồi, mà quý vị biết từ cái cuốn này dịch ra tiếng Việt là ai dịch rồi ha. À, đấy, thành ra khi mà đọc một câu từ ngài nói cho bỏ đi, không dịch nữa. Nói bây giờ nếu mà ngài không có đồng ý thì tụi con sẽ dịch trở lại bằng tiếng Việt cho nó chuẩn, thì ngài nói thôi bỏ. Không biết là ngài không đồng ý hay là như thế nào, thì ngài biểu sư đọc thì sư đọc trở lại, sư dịch thì ngài nói thôi bỏ, không nói tới cái cuốn đó nữa. Không nói tới cuốn đó nữa là không nói tới cuốn tiếng Việt nữa. Thì quý vị thấy là khi mà các vị thiền sư mà họ đã viết ra rồi, như ngài Ujjayika đó, mà mình dịch là các ngài kia thì huống hồ là tiếng nói nữa. Vì vậy những cái tài liệu mà sư tóm gọn được từ năm 2001 cho tới bây giờ là quý vị sư để một đống, nhưng mà sư không dám ra sách là vậy đó. Là tại vì sao? Là cái tác quyền là của thầy, là của ngài Ujjayika. Thì ra sư dịch theo cái ý của sư rồi sư đưa cho quý vị muốn nghe muốn đọc quý vị làm sao làm. Và rồi sư về Việt Nam, cô kia sư nhờ sư dịch một cái bài của thầy nói ở bên Ma Lai, sư Kumara là cái sư mặc áo vàng đó, sư mặc y vàng nó dịch đó. Thì sư nói thôi sư không dịch, là bởi vì sao? Bởi vì vị đó sẽ in và phát ra cho Phật tử, thì sư nói cái đó quy định lắm. Cho bây giờ cô muốn tự tâm tự phát thì cũng có sư trong này, bởi vì làm thì Việt Nam thì người ta sẽ đem qua đây sư nói tại sao mình dịch ra tiếng Việt, mình nói xin thầy rồi vậy. Thì Phật tử làm thì ông nói, còn mình làm thì đôi khi thầy phải tới hỏi mất công lắm, là sao mình có sức sống được. Giáo sư cũng dám đụng tâm phụ trì với giỡn chơi sao quý vị. Và quý vị biết là quan tơ là suốt ngày chỉ ngồi đánh máy vi tính tóc một cái bài của thầy thôi. Có vị đó mà anh ta hiểu rất rõ rồi tôi dạy, thực tập sau đó rất là tiến bộ, tôi rất là ngạc nhiên đấy. Thì vừa rồi thầy kể cái chuyện khi sư Tàu, quý vị nghe thấy không? Ông sư Tàu là tới năm ngoái tập hoài không tiến bộ, phải đợi tới lúc mà sư Kumara, tức là sư Ivan nó qua trình pháp rồi ông nghe, thì thầy nói năm này sư Kovida nó tập rất là tiến bộ. Thì quý vị thấy là cái lợi cái nghe người khác trình pháp cũng có lợi đó, trình pháp cho hội chúng. Thôi để trở lại, còn năm rưỡi rồi, suốt ngày không hành thiền, quan tơ chỉ ngồi trước máy vi tính, thế mà người ta hiểu rất rõ lời tôi dạy và thực tập có tiến bộ sau đó. Cứ mỗi lần hành giả nghe băng hay là nghe pháp hay là bất cứ cái gì, phần thông tin được tiếp thu sẽ cất giữ trong tâm, nguồn văn tuệ khá dồi dào này sẽ được lưu trữ và nằm yên đó. Khi thiền tập, trí tuệ này bật ra một cách tự nhiên, giúp hành giả hiểu rất nhanh, trí tuệ sẽ tăng trưởng rất nhiều hơn với những người mà không có cái phần thông tin này. Thì nó không mất đi đâu hết, đó là dạng văn tuệ, nó nằm yên trong tâm mình đó. Đến khi mình tập thiền, tự nhiên mấy cái này nó ra, nó dạy cho mình. Khi tâm hành giả cứ suy nghĩ hoài về pháp hành, bởi vì khi quý vị, đôi khi quý vị nghe cái gì tôi nói thì quý vị không hiểu, quý vị cứ suy nghĩ hoài. Vì quý vị cứ suy nghĩ về pháp hành hoài mà tâm quý vị đôi khi thích thú, nó muốn tập để mà coi thử thầy này muốn nói cái gì. Thưa Thầy, rất nhiều vị thiền sư không cho phép hành giả nghe băng giảng hay đọc sách quá nhiều. Thầy trả lời, khi nghe nhiều lần, nghe tới nghe lui hoài, phần thông tin được lặp lại, tâm suy nghĩ không ngừng về phương cách thực tập. Nên khi tập thực sự thì thông tin đã có sẵn trong tiềm thức sẽ giúp hành giả hiểu rõ phương thức tập một cách rất là mau chóng. Thầy nói nó không mất đi đâu đâu, mình nghe, mình hiểu, mình để đâu. Sau này khi mình thiền tập tự nhiên, cái phần thông tin này nó ra và nó sẽ giúp mình trong cái vấn đề mà tư tuệ đó quý vị. Và nó đưa tới cái trí tuệ thực tiến. Nghe nhiều lần, nghe tới nghe lưu hoài, lặp lại, tâm không ngừng suy nghĩ về phương cách thực tập. Nên khi thực tập thực sự thì thông tin đã có sẵn trong tiềm thức sẽ giúp hành giả hiểu rõ phương cách tập một cách mau chóng. Bây giờ tôi cũng bắt chước thầy của tôi Hòa Thượng Sư U Minh dạy thiền 1 giờ cho các thiền sinh từ 9 tới 10 lúc hành giả đang ngồi. Và lúc ấy một đôi khi Hòa Thượng nói tôi đang hành thiền, tâm kinh nghiệm được điều gì liền so sánh với ý nghĩa của lời Ngài dạy, tự nhiên trí tuệ phát sanh giúp tôi hiểu rõ hơn Pháp Hành. Thầy nói tôi đang hành thiền, Hòa Thượng có việc nói tôi hành thiền thôi. Tự nhiên đúng một cái, tự nhiên Hòa Thượng nói tôi nhớ sự cái gì tôi đã kinh nghiệm. Tôi nói ồ, như vậy là đúng rồi. Thì đây là thầy lấy một cái ví dụ, cái biểu dụ này chắc là quý vị đã nghe rồi. Ví dụ như Hòa Thượng nói đừng có nắm bắt mà đừng có xua đuổi, Hòa Thượng chỉ dạy vậy thôi. Hòa Thượng không nói gì về cái chuyện đó. Nhưng mà thầy ngồi thiền á, thì bữa đó là Hòa Thượng tới buổi sáng, thì bên cạnh đó, người ta đang cái thiền đường nó nằm bên cạnh cái chỗ đó, nhà bếp, người ta đang rửa chén đùng đùng đùng đùng đùng. Thì Hòa Thượng ngồi xa, thầy ngồi xa mà Hòa Thượng thì nói nhỏ, thì nó thì ráng tôi nghe Hòa Thượng. Mà bên kia nó la, nó hét, nó cười, nó đang rửa chén mà. Đang ăn điểm tâm xong người ta đang rửa chén, ta la, ta hét. Thì thầy mới, Hòa Thượng nói tiếng tôi nghe được tiếng mất. Bên này nó la, nó hét, trời ơi, trời, tâm tôi nó bực. Vì ráng tôi nghe Hòa Thượng. Cái thầy nói, lát cái tâm nó xúc, nó chấn động quá. Cái tôi nghĩ, ủa, hồi sáng từ khi mình ăn điểm tâm cho tới bây giờ tâm mình rất yên. Bây giờ tại sao như vậy? Tại sao mà tâm bây giờ nó chấn động như vậy? Tự nhiên tôi sực nhớ cái câu Hòa Thượng nói. Trong khi đang ngồi thiền, Hòa Thượng nhắc trở lại cái chữ đừng có xua đuổi mà đừng có nắm bắt. Tôi xua đuổi cái tiếng động đó mà tôi muốn nắm bắt cái này, do đó tôi kẹt. Quý vị hiểu thầy nói không? Tôi không vô trong trung đạo, tôi ghét, tôi thích, tôi thích, tôi ghét, tôi thích, tôi ghét, thích và không thích. Vì tôi đi hai bên thái cực, do đó tôi khổ. Tự nhiên Hòa Thượng nói đừng có nắm bắt mà đừng có xua đuổi. Tự nhiên tôi hiểu liền cái chữ đúng rồi. Thái độ mình không nhân tránh cái đó. Tất cả tâm định, tất cả chánh niệm của mình có thì sáng nhiều có thể. Trong một tiếng, tôi chỉ nói về sự thực tập như đối tượng, tôi nói về tâm biết, tâm quan sát, sự chánh niệm, không có gì ngoài cái sự thực tập. Nghe tới nghe lui, tâm bắt đầu làm quen và khi tập sẽ hiểu rõ hơn bản chất của tâm quan sát, bạn sẽ hiểu rõ hơn thế nào đối tượng, thế nào bản chất của đối tượng. Hiểu thật rõ, bởi vì tôi nói cho Pháp Hành không? Tôi không có gì, cái gì khác. Vì vậy bàn luận về Phật Pháp, về Pháp Hành rất là quan trọng. Hành giả đặt câu hỏi, nghe lời giải đáp liên quan đến thiền tập, nói bao nhiêu, nghe bao nhiêu cũng đủ hết. Thế nên quý vị trình Pháp cứ việc hỏi, hỏi bao nhiêu cũng được, cái trời không sao hết. Thay vì từ 6 rưỡi tới 7 giờ, 8 giờ tới 9, 10 giờ ông cũng ngồi. Những năm đầu tiên mà thầy cho trình Pháp là với nhóm của Bikuni là tới 11 giờ, 11 giờ rưỡi đêm. Bikuni nói được tiếng Miếng, thầy nói tiếng Miếng, do đó ôi thầy nói quá trình đêm nào cũng 11 giờ rưỡi. Hồi đó Việt Nam mình chưa có, ở chỗ cũ. Và đây một cái trường hợp mà thầy nói cái trí tuệ nó giúp tôi trong khi mà tôi nghe. Hôm qua tôi đi dự lễ trà thì Hòa Thượng Siramanda trong phần thuyết pháp Ngài Hòa Thượng Sitagu. Quý vị nghe Hòa Thượng Sitagu, quý vị chắc biết rồi. Punyanisara, cái ngày này là nổi tiếng lắm. Các vị nào mà đi học sư Thịnh Minh này rồi, các vị đã đi học biết vị này. Ngày này người ta gọi là Hòa Thượng này có một cái trường, có một cái nhà thương Sangha Hospital rất là lớn ở trên Sakai đó. Rồi Hòa Thượng này là cái người mà chủ trương đem nước lên cái đồi Sakai. Trên Mandalay có một ngọn đồi là đồi Sakai, trên đó chưa tăng đi chùa chiền nước đâu mà không có nước. Thành ra ngoài Hòa Thượng giúp hay là làm các cái bể chứa nước rồi đưa nước lên trên đó, lên cái đó. Thành ra gọi là Water Project Monk, tức là ông sư mà chuyên môn lo về nước. Thật ra là ngài giúp về cái vụ đó. Rồi Hòa Thượng Setagu này đó bây giờ là rất là nổi tiếng bên Myanmar này. Ngài xin lỗi đem thôi à, và ngài gốc này ngài là Bangladesh, trong khi là gốc. Thành ra mình thấy mình tới Ấn Độ. Ngài có đi qua Việt Nam thì phải, có một năm nào đó phải không, mà đi về và ngài qua bên Việt Nam nữa. Thì trong phần thuyết pháp Hòa Thượng Sitagu nói về sự chết, Ngài nói về nói nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nhớ một điểm chính. Ngài nói rằng trong 31 cõi tất cả chúng sanh đều bình đẳng trước cái chết. Có thể là người giàu, có thể người nghèo, người đẹp, người xấu, nhưng mà cái chết ai cũng bình đẳng hết. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết. Câu nói này rất là đơn giản mà nó cứ lẫn vẫn trong tâm tôi trong suốt cuộc lễ trật tự. Ngài thì nói thì sẽ chết, mà tôi bắt được có một câu một mà nó cứ lẫn vẫn cái câu này tôi trong tâm tôi trong những. Bây giờ quý vị thấy bắt đầu trí tuệ nó khởi động, tâm có thể bây giờ tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ chúng ta sống cả cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết. Phải vậy không? Mình nói cho bình thường ai cũng một lần chết. Tâm tôi suy nghĩ như vậy. Mình sống để rồi cuối cùng ai cũng một lần chết. Mình hơn thua, mình giành giật rồi cuối cùng cũng chết thôi. Nhưng mà thầy nói, nhưng mà nó không đứng yên đâu. Nó đặt câu hỏi, mà có một lần thật không? Chết có một lần thật không? Không phải, không phải chết có một lần. Chắc chắn là không. Bởi vì chúng ta đã sống và chết không biết bao nhiêu lần trong vô số kiếp. Nó có phải chết lần này đâu. Mình đã sống đã chết vô số kiếp rồi. Có cách nào để chấm dứt chứ không thể cứ sống rồi chết hoài như vậy. Tự nhiên tâm chúng tôi nó khởi động. Ngài nói về cái chết, tôi nghĩ trong tâm tôi, mình không chết một lần. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết trong 31 cõi này. Tức là một chết có một lần là mặt đó. Ngài thầy nói không phải. Mình chết rất là nhiều lần. Mà bây giờ phải làm sao mà giết cái chết này? Tức là giết cái vấn đề sanh tử đó. Vì sao là đó nói về cái chết? Đó là đề tài tôi rất thích nghe. Nhưng bên trong tâm tôi sự thông minh và trí tuệ được khởi động để đưa ra những lời kết luận khá sâu sắc hơn và rộng lớn hơn. Bây giờ tôi không hành thiền, tôi không tánh niệm, chỉ lắng nghe và trí tuệ giúp tôi hiểu vấn đề được nói đến một cách sâu thẳm hơn. Lúc bây giờ tâm không phiền não, có tư duy chân chánh nên tà tư duy không có mặt và trí tuệ bây giờ khởi sanh cho tôi. Hòa thượng chỉ nói về cái chết mà tôi lại nghĩ rằng phải làm sao mà giúp cái chết, giúp cái sanh tử. Đâu phải để gì đó. Hòa thượng nói về sự đáng sợ của cái chết, tâm tôi nghĩ chết không có gì đáng sợ hết. Chỉ có điều là phải ngưng, chứ đừng có chết sống mãi như thế này. Hòa thượng dùng cái chữ phi phương, thế là đáng sợ ghê lắm. Cái chết rất là đáng sợ. Một điều khác nữa, bây giờ tâm tôi nó khởi động và nó suy nghĩ, làm tôi hiểu rất sâu sắc về bản chất của tâm sân và trí tuệ. Người ta nói rằng, người nào mà có trí tuệ, tâm người ấy rất là sân. Quý vị đừng có nghe vậy mà rủi sân ra nghe quý vị. Ngài thầy của sư, ngài hòa thượng của sư Đăng Đa, ngài nói, tôi là sân lắm, nhưng mà ta nói sân là trí tuệ. Thầy nói sư về sư nghe vậy, thuộc nước sân đại à. Mình đẻ kiểu khác. Một điều giúp tôi hiểu sâu sắc về bản chất của tâm sân là sân và trí tuệ. Người ta nói trí tuệ và tâm sân có bản chất tương tự. Một người chưa có sự hiểu biết sẽ thấy sự chết quá hãi hùng, quá đau khổ, không muốn chết, dù không thể nào làm được gì khác. Người có trí cũng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cách khác, vì ấy nghĩ rằng phải chấm dứt sanh tử. Và hai thái độ này không giống nhau chút nào. Tâm sân nó cũng không muốn chết, tại vì chết là đưa đến sự chia lìa, sự đau đớn hãi hùng quá, ai mà muốn chết này. Nhưng mà nếu mà mình sợ cái chết như vậy, tức là mình sợ cái tâm sân. Còn đằng này nói bây giờ mình phải chấm dứt sanh tử, là mình phải tu hành để chấm dứt sanh tử, cho mình không sợ cái kiểu đó. Thì thầy nói người ta cứ hiểu chữ đúc kha cũng vậy nữa. Đó, vừa rồi thầy nói đúc kha là sao? Đúc kha là không phải khổ và lạ, mà mình hiểu không có, không cuộc đời này mà không có chuyện gì khổ, không có chuyện, mọi chuyện bằng phẳng hết, đừng để êm ả, vẫn đúc kha như thường. Và thầy nói nó sâu sắc hơn cái chữ khổ rất là nhiều. Vì mình không hiểu chữ khổ, do đó mình giải chữ khổ theo ý của mình. Do đó đôi khi mình cái tâm mình nó chấn động, mình cứ thấy ở đời khổ quá. Người này làm khổ người kia làm khổ, cuộc đời sao không có cái gì vui hết trơn. Thì thầy nói mình hiểu khổ như vậy, tự nhiên mình ngồi thiền cứ hiểu khổ hoài, tâm mình chấn động, đau khổ. Vừa rồi sư gặp bên Mỹ một vị hành giả đó quý vị. Vị này nói là con có một cái vấn đề rất là đau khổ. Câu chuyện này là câu chuyện riêng tư của người ta, thật ra không nên nói, nhưng mà bởi vì nó liên quan tới cái vấn đề thầy giảng, thì sư nhớ lại sư nói. Vị này nói như vậy, quý vị này là con với vợ con là hai người cũng đi học Phật pháp. Tụi con đi hành thiền và tụi tham dự những cái khóa thiền rất là đều đặn. Cả hai đứa đều học hành để tu niệm. Bây giờ vợ con bỏ con. Bây giờ bỏ vì lý do nào? Nếu mà bỏ mà đi theo một người khác á, hay là say đắm người khác thì cái chuyện bình thường của thế gian con vậy. Nhưng mà vợ con nghĩ nói rằng là tại vì cuộc đời này vô thường, không biết ai dạy mà vợ con tập và hiểu thế nào, nói rằng cuộc đời này vô thường. Mà vì là vô thường á, thì tôi lấy anh tôi cũng vô thường, tôi bỏ anh tôi yên cho rồi, chắc bữa mà vô thường tới rồi làm sao? Như vậy đó quý vị. Rồi bây giờ làm sao? Vợ con bây giờ đi vui vẻ, bạn bè có rất là nhiều người, đàn đông cũng có, đàn bà cũng có. Thì cuộc đời, đời sống vợ chồng nó phải là chấm dứt. Bởi vì con không thể chấp nhận cho vợ con đi quen với người này người kia được. Nhưng mà nhà con nói rằng là bây giờ tôi nếu anh là tôi chết là bởi vì anh vô thường mà tôi cũng vô thường nữa. Thôi tôi quen với cho nhiều người cho thường cho rồi, đỡ hết người này mất rồi tôi còn người khác nữa. Nhưng mà ý cô này nói theo cái bản nghe, chứ không phải là nói là tôi đi lấy từ người khác thì có nhiều người đâu. Không phải chung cả. Cái chuyện đó là mình chưa cũng không khỏi rõ nữa. Vì tới ngang đó sự cũng ngợp quá. Có thể nói vì vợ khi sư nói vậy, sư nói thì xưa đem chuyện thầy cười quá, thầy nói sư về sư nói với mấy cô kia, cái ông này cũng vô thường, cái bà này cũng vô thường, bà này cũng vô thường, mà tôi cũng vô thường, thôi lấy trở lại tôi đi. Ai cũng vô thường hết trơn. Thế vậy quý vị thấy không, sư nói thưa thầy, người ta hành thiền sao ta nghĩ nhiều bất kỳ cũng. Thầy nói quý vị để yên này, sư để yên rồi sư thấy sư cắt càng vô sâu trong cái lãnh vực này, sư thấy nhiều người nó điên khùng không thể tưởng tượng nữa. Mình nói được nó bé ngang bé ngửa. Hiểu cái gì đâu không. Hiểu cái gì đâu không mà nó tập cái kiểu của nó không. Thưa thầy, tại vì thầy nói về người trí và người ngu, người trí thấy cái đau khổ, thấy cái chết đau khổ, hãi hùng quá không muốn chết, và người trí cũng không muốn chết, nhưng hai cái thái độ nó hoàn toàn khác nhau. Thì con bị hỏi cho thầy có phải như cái đau không? Sân cũng muốn hết đau và trí tuệ cũng muốn hết đau. Thì thầy trả lời khi mà đau tới thì trí tuệ không muốn hết, nhưng mà trí tuệ hiểu rằng đây có sự thay đổi. Khi đau sân lên, thấy trở chân, thấy khỏe là tham ấy. Và một ngày mình biết mình ngồi thiền biết bao nhiêu lần tham, thấy trở chân là thấy đã lắm. Đứng mà nóng quá ra, đứng một mái cái nó mát quá đã hồi nào này. Thì thầy nói mấy cái đó là tham đấy. Rồi bây giờ mà không trở ngồi đó mà chịu trận là nổi sân. Rồi trí tuệ tới thì trí hiểu rằng không có gì trong này, chỉ có sự thay đổi mà thôi. Tùy theo phẩm chất của tâm quan sát, người ta cứ nói là nếu đủ chân. Tùy theo phẩm chất của tâm quan sát mà các bạn có cái thái độ như thế nào. Cái này chắc là quý vị hiểu rồi. Mình đeo cái tiếng nào, màu gì thì mình nhìn cuộc đời như vậy. Nếu mình đeo màu hồng thì cuộc đời màu hồng, mình đeo màu đen cuộc đời đen thui vậy. Mình tùy theo cái phẩm chất của tâm quan sát mà cái đối tượng nó như thế nào với mình. Người ta cứ nói với tôi rằng nếu đuổi chân sẽ không hiểu bản chất của cái đâu. Đuổi vẫn có sự hiểu biết như thường. Các bạn đuổi đó, các bạn hiểu vô thường có sự thay đổi. Thay đổi tự nó có thể đưa tới tâm sân, nhưng trí tuệ cũng phát sân nữa. Điều cần thiết là tâm quan sát đừng có lẫn tham sân si. Khi đã có trí tuệ, nhìn cái gì, nghe hay kinh nghiệm điều gì cũng tạo cơ hội cho trí tuệ phát sinh cả. Người có trí thấy pháp khắp nơi. Trong tương lai, thầy nói rằng cái cách thức dạy thiền của thầy trong tương lai đó. Trong tương lai tôi sẽ nhấn mạnh rất nhiều đến phẩm chất của tâm quan sát, tức là tâm chánh niệm đó. Có một số vị mình kinh nghiệm mình thấy được tâm quan sát đó. Tâm quan sát là tâm chánh niệm. Tâm quan sát, tôi luôn luôn nhấn mạnh tới tâm quan sát chứ tôi không nhấn mạnh tới đối tượng. Tâm quan sát có ô nhiễm, tức là có bạn hành thiền có thái độ chân chánh khi quan sát hay không. Thế mình có thái độ chân chánh là tâm quan sát mình không có ô nhiễm. Lấy ví dụ như bây giờ đó, sân nó tới, mình muốn cái sân nó đi, là thái độ không chân chánh. Thái độ không chân chánh thì tâm mình nó quan sát, mình niệm chấm dứt sân, chấm dứt cái đau chẳng hạn, là cái tâm của mình, tâm quan sát nó không có, nó bị ô nhiễm rồi đấy. Tức là khi tâm quan sát có ô nhiễm, tức là thái độ của bạn không chân chánh nữa rồi, bạn phải có biết điều đó chăng? Đó là điều rất quan trọng, hành giả cần kiểm tra thường xuyên xem mình hành thiền chánh niệm với thái độ nào, tức là trong này là có 20 mấy thái độ chân chánh. Quan sát gì không thành vấn đề. Tôi không nhấn mạnh về đối tượng vì một cách tự nhiên tâm biết đối tượng, đó là bản chất của tâm. Điều cần kiểm tra là tâm quan sát có lẫn thiền não hay không. Yếu chỉ của thiền tứ niệm xứ dạy ở thiền viện sự u minh là tâm quan sát chứ không phải đối tượng. Thường thường người ta nói tới sự vô minh dạy về tâm, nhưng mà thầy nói không phải. Nếu mà nói về dạy về tâm thì phải nói rằng thiền tứ niệm xứ dạy ở sự vô minh là tâm quan sát, thêm hai chữ tâm quan sát, chứ không phải là đối tượng. Cứ ở trong đối tượng hoài

hành giả chỉ trình bày thôi, chứ hành giả đâu có dạy tôi đâu. Nhưng mà tôi nghe nghe tôi biết rằng ồ, khi mà người ta nói như vậy là mình phải nhắc trở lại cái này cái kia, tức là họ cũng chỉ cho tôi cái cách để mà tôi dạy quý vị đấy. Thực tại chân đế là gì? Đó là những hiện tượng tự nhiên xảy ra một cách tự nhiên. Thực tại chân đế là những hiện tượng đang xảy ra một cách tự nhiên. Những hiện tượng này không có hình tướng, màu sắc, nên chỉ thiếu chữ hiểu chứ không thể thấy được. Thành ra quý vị nhớ chữ xảy ra một cách tự nhiên này. Nếu mà quý vị thấy, quý vị nghe và quý vị biết, cái đó là không phải thực tại chân đế. Rất nhiều vị nói với thầy, nói ô tôi thấy chuyện này chuyện là hiện tượng tự nhiên. Chứ hiện tượng tự nhiên mà thầy muốn nghĩa là cái thực tại chân đế này, thì thầy nói thực tại chân đế không có hình tướng, không có màu sắc, nên chữ hiểu thì không bạn có thể thấy được. Vì vậy quý vị thường thường quý vị nói danh sắc này, quý vị nói về sanh diệt này, mấy cái đó là quý vị nói nhiều thầy không thích. Là tại vì sao? Danh sắc nó thuộc về chân đế, bạn hiểu thôi. Chỉ cần nói quý vị hiểu thế nào là thầy biết quý vị có hiểu danh sắc hay không. Chắc quý vị đừng có dùng từ đây là danh, đây là sắc. Bởi vì danh sắc là chỉ danh từ mà thôi. Bây giờ mình nói kinh nghiệm của mình cho ông biết, ông sẽ nói cho mình biết mình hiểu danh sắc hay không hiểu danh sắc. Thành ra đôi khi có một người tại vì đừng có buồn khi thầy nói rằng quý vị nói mà quý vị chưa hiểu. Là tại vì sao? Trong khi kiểm tra quý vị trình pháp, ông thầy biết rằng mình không có hiểu chút nào hết, mà mình cứ nói chữ hai chữ danh sắc, thật ra mình chưa hiểu. Những hiện tượng này không có hình tướng, màu sắc nên chỉ hiểu chứ không thể thấy và rất khó giải thích cho người khác lãnh hội. Thưa thầy, xin thầy giải thích thêm một chút xíu nữa tại sao khi giảng pháp hành giả đang ngồi lại tốt hơn lúc cho trình pháp. Tại vì thầy nói rằng khi mà nói cái câu ra, có nhiều người nói rằng thầy chỉ nói rằng đứng lập tới lập lui hoài. Khi tôi nói pháp trong khi mà hành giả nghe, cứ tới lập lui hoài, làm cho cái thông tin nó nằm ở trong tâm của hành giả. Thì bây giờ thầy nói pháp thường thì cũng lập tới lập lui vậy. Thầy cho hành giả, cho chúng tôi trình pháp, mỗi lần hành giả chúng tôi hỏi cái gì thầy nói lập tới lập lui lập lui lập tới, mà thiền nó cũng nằm trong tâm vậy. Mà tại vì sao mà phải cần đợi hành giả vô ngồi thiền lúc bây giờ mới nói, cái khác biệt của cái điểm đó là như thế nào? Trong khi hành giả đang ngồi, tôi nhắc lại những nguyên tắc về thiền tập, hiểu ngay lúc đó mà hiểu bằng tiếng Miến Điện, không phải là hiểu tiếng Anh. Khi tôi nói đó là tôi nói tiếng Miến Điện. Hành giả đang ngồi thiền và hiểu thẳng vào tiếng Miến Điện. Cái cô Laura là cháu của thầy có qua đây thì cô cũng thu được mấy chục buổi, mấy buổi mà thầy thuyết pháp đó, một tuần cô ở đây đó. Thì cô hứa là cô sẽ về bên Mỹ để cô dịch ra tiếng Anh cho cô pháp. Nhưng mà thầy nói rằng là cái thân dịch nó không có bằng cái phần nói. Hành giả lúc bây giờ có niệm, có định, tâm yên ổn, lại nghe thẳng bằng tiếng mẹ đẻ sẽ tiếp thu rất là nhanh và đầy đủ, hay hơn phần thông dịch sang Anh rất là nhiều. Quý vị thấy cái này là cái sự mà mình không có, phải không? Nhưng mà thôi không sao, được nhiều hay nhiều chứ biết sao giờ. Lời giảng bằng tiếng Miến nghe thấm hơn phần thông dịch Anh ngữ, đi thẳng vô tâm người nghe, tâm đang sinh hoạt nên dễ dàng khơi dậy trí tuệ, giúp thiền sinh hiểu rất sâu sắc hơn. Khi nghe trình pháp cũng hiểu, không bằng lúc hồi đâu. Thầy nói có nhiều người đó, nghĩa là đó, họ tới họ nói rằng là thưa thầy, dạ, thầy đó, con trong khi mà con ngồi như vậy là con nghe thầy nói làm như thầy nói cho con. Tại vì con đang kẹt này, tự nhiên nghe thầy nói một cái tự nhiên tôi nghe tôi hiểu ra tức thì. Như vậy thưa thầy, là hành giả đang ngồi thiền như vậy là không thiền chút nào mà lắng nghe thầy thôi. Là bởi vì ông nói này, ông nói thì cô đã cổ nghe tôi thì cô tới cô trình pháp cô nói tôi nói thưa thầy, chính cái mà thầy nói cho con là cái mà con đang kẹt. Tự nhiên thầy nhắc con cái. Như vậy là họ đâu có chịu hành thiền, họ không có chánh niệm, họ lắng nghe. Họ không chăm chú nghe nhưng họ hành thiền và ghi nhận những gì tôi nói, ý nghĩa và áp dụng ngay vào sự thực tập. Họ không chú ý nghe đâu. Bởi vì cái giờ đó là giờ ngồi thiền. Do đó họ ngồi thiền đó và tôi nói, họ nghe được cái gì họ nghe thôi, nhưng họ đang hành thiền. Hồi xưa hòa thượng Sự Minh lên giảng rồi chấm dứt lúc nào chúng tôi không hay, vì chúng tôi đang quan sát thân và tâm của tôi. Hòa thượng tới giảng, hòa thượng đi về tôi không biết. Chắc là hòa thượng giảng mà không có mấy phát âm như bây giờ, thành ra đôi khi tắt máy mình biết. Còn đợt này hòa thượng đứng dậy, hòa thượng đi, chúng tôi không biết. Chúng tôi cứ việc ngồi thiền à. Do đó mà khi mà hỏi câu hỏi rằng là như vậy hành giả sẽ cố gắng lắng nghe thiền sư nói rồi suy nghĩ về lời dạy, không phải, không phải. Họ không chăm chú nghe nhưng hành thiền và ghi nhận những gì tôi nói, ý nghĩa và áp dụng ngay vào sự thực tập. Một đôi khi tôi áp dụng kỹ thuật làm thinh một đổi, hành giả tưởng tôi ngưng bỏ quên họ rồi thì tôi nói lại trở lại. Ông thầy cũng nói mình không cố ý là nói, mình chỉ nhắc vậy thôi. Đấy, nhắc tới nhắc lui nhắc cho người ta nghe, cái còn bốn phần còn là hành thiền. Đấy, chỉ nhắc vậy thôi. Rồi đôi khi tôi không nói nữa, đôi khi tôi nói liên liên tiếp, nhưng mà đôi khi tôi ngừng chút, tôi không nói nữa. Thế để cho họ tưởng là chắc là tôi quên rồi đó, là tôi quên họ rồi, như tôi nói. Hoặc bất ngờ tôi hỏi thấy tâm đâu không, thấy tâm đâu không, tự nhiên họ khám mắt tâm mình đang suy nghĩ lung tung. Rồi tôi nhắc đừng cố gắng làm để có một cái gì như cố giữ cho tâm yên, giữ không cho tâm suy nghĩ, tức thì hành giả kiểm tra và hiểu ngay thái độ của mình không chân chánh. Ngay tại chỗ đó tôi nói nhớ này, đừng có muốn làm cái gì hết, tức là cũng muốn đừng cho tâm mình yên, muốn làm cái gì là muốn tâm mình yên. Tâm yên thì thái độ chân chánh, chứ tâm yên không phải mình muốn tâm yên. Khi tôi nói đừng cố gắng làm một cái gì như cố gắng giữ tâm yên, giữ không cho tâm suy nghĩ, tức thì hành giả kiểm tra và hiểu rằng ồ, nãy giờ mình không có thái độ chân chánh, mình xua đuổi cái sự suy nghĩ của mình, mình ngồi thiền mà mình muốn tâm mình yên. Đây là cách tôi tập hồi trước, vừa hành thiền vừa suy nghĩ về cách tập thiền, nên bây giờ tôi đang cố gắng nói tới nói lui để hành giả nhớ và áp dụng như tôi đã làm hồi xưa. Hòa thượng Sư Minh đôi khi chỉ giảng 15 phút trước khi vào thời thiền dứt. Bây giờ thì tôi nhắc đừng có cố ý tạo ra một cái gì, mong chờ một điều gì. Thế là hành giả kiểm tra và thấy 445 phút qua tâm đang háo hức mong muốn một cái gì. Hòa thượng Sư Minh tới 15 phút, sắp sửa hết thiền là ngài tới. Và ngài tới thì ngài chỉ nói rất là nhẹ nhàng thôi. Ngài nói nhớ phải kiểm tra coi thử tâm mình đừng cố tạo ra một cái gì, đừng có để cho tâm mình mong chờ một cái gì, đừng làm chuyện đó. Thì tự nhiên hành giả nghĩ rằng ô, tới cái giờ rồi, nãy giờ mình ngồi mình chờ tâm mình mong, tâm mình yên, hay là mình không coi thái độ mình không chân chánh cái thiền tâm. Sau đó hành giả hiểu rõ hơn thế nào là thái độ chân chánh khi giảng đi. Lúc bây giờ giảng có một điều khác nữa là lúc bây giờ giảng tâm tôi yên, giọng nói nghe nhẹ hơn bình thường và ấm hơn, cho nên một hành giả nói giọng thầy nhẹ và êm ru như ru hành giả vừa giấc ngủ, như người ru em. Thôi hết ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.